Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, tiến dần. Thượng nhân, vừa đến Tạo Sách Điện, chuyên môn thủ vệ ở chỗ này Ngọc Linh nhất thời lên trước hành lễ. Tàng Chân thượng nhân gật gật đầu, đồng thời ánh mắt quét Thanh Khư một chút, ngữ khí mang theo một tia nghiêm túc nói. Ta có thể thấy, tiểu tử ngươi song trọng thức tỉnh, tu hành hai loại huyết mạch. Bất quá ngươi có thể phải lưu ý, trong cơ thể tồn tại hai đại thần thú thần hồn. Hai đại thần hồn đều ở đây bất chi bất giác cải tạo thân thể của ngươi. Như là ngươi nắm giữ không tốt cái này chừng mực, hoặc là thân thể gánh chịu không được hai đại thần thú đối với ngươi tự thân cải tạo cường độ. Một cái sơ sẩy, liền sẽ để chính mình biến thành quái vật. Bởi vậy, ngươi thật muốn ở này đôi trên con đường tu đạo tiếp tục đi. Tự thân thể phách đồng dạng không thể buông lỏng rèn luyện. Sau đó hỗn độn cấp bậc tăng lên, nhiều tăng lên một phen khôi phục đặc tính. Khôi phục đặc tính lên rồi, mới có thể yên tâm to gan rèn luyện thân thể mà không cần lo lắng lưu lại mầm họa. Đa tạ Tàng Chân thượng nhân chỉ điểm. Tàng Chân thượng nhân lắc lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ từng cái cũng thật là kiêu căng tự mãn. Đôi mạch đồng tu uy lực kinh người không giả. Nhưng muốn có xây cây há lại là chuyện dễ dàng như vậy sao? Nếu như không có hàng đầu đại năng tay bắt tay chỉ điểm, quá dễ dàng xảy ra vấn đề. Đặc biệt là ở hiển thánh cảnh thời gian, hai đại chiến thể sức mạnh đồng thời tới người, một cái sơ sẩy sợ là bạo thể mà chết. Ta nhìn ngươi chính là chuyên tu kim ô huyết mạch, để kim ô huyết mạch nuốt chửng một khác loại huyết mạch tốt. Đã như thế, không ngừng có thể để kim ô huyết mạch trở nên càng mạnh mẽ hơn. Con đường tu hành trên cũng có thể đi càng an ổn. Ta biết lượng sức mà đi. Thanh Khư nói, Tàng Chân thượng nhân thấy hắn khư khư cố chấp cũng không bắt buộc. Mỗi người đều có mình con đường tu luyện, có thể tu thành thần phẩm cương khí giả. Không người nào là rồng trong loài người. Đối với mình hoàn toàn tự tin. Chỉ có chờ bọn hắn đụng vỡ đầu chảy máu sau mới biết như thế nào lấy hay bỏ chi nói. Một lúc ngươi trực tiếp ly khai thôi. Bất quá lúc rời đi ngươi được lưu ý. Ở tinh thần của ngươi về quy bản thể một khắc đó. Chuyên môn dùng để đánh vỡ hỗn độn thần điện cùng thế giới chân thật ngăn cách hoàng kim máu sẽ đem. Ngươi bộ thân thể này trong đó mang theo sức mạnh mang đi của ngươi chân thân. Thân thể của ngươi sẽ đối mặt với sức mạnh tăng vọt áp lực. Như là đỡ không được. Đem có thân tử chi ách. Ta khôi phục đặc tính điểm tương đối cao. Thật không? Có 1-3-4 cấp khôi phục đặc tính liền gần đủ rồi. Bất quá khổ đầu vẫn là tránh không được. Đi thôi. Vâng. Thanh Khư đáp một tiếng. Lập tức rời đi hỗn độn thần điện. Cùng dĩ vãng ly khai hỗn độn thần điện thời gian bất đồng. Lần này ly khai hỗn độn thần điện, hắn có một loại toàn bộ thân hình đang từ trong hồ hướng về dưới hồ trầm cảm giác. Loại này chìm xuống rằng có đủ có tốt mậy hơi thở. Sau một khắc, chìm xuống cảm giác đột ngột biến mất. Cái kia loại trở về tự thân cảm giác tràn ngập toàn thân. Cảm giác trở về, cái kia cỗ đại nhật kim ô quyết tu tới tầng thứ 3 viên mãn. Trúc Nhật Chân Kinh tu tới tầng thứ 3 tiểu thành cảm giác đồng dạng lưu chuyển toàn thân. Bất đồng duy nhất là, bởi thân thể này trong đó chưa gánh chịu quá loại sức mạnh này. Dù cho về tinh thần hắn đã đem nguồn sức mạnh này thích ứng. Nhưng có một loại thân thể bị căng nứt cảm giác. Trong khoảnh khắc thân thể hắn mặt ngoài lỗ chân lông trong đó đã thấm lộ ra lượng lớn máu tươi. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc. Ngay lập tức đem rất nhiều chân khí thu sạch nạp ở trong cơ thể. Liên đới 9 đạo xích ô hồn đồng dạng khiến cho ngủ đông. Lúc này mới miễn cưỡng thấp xuống trong cơ thể bàng bạc chân khí đối với thân thể gánh nặng. Có thể dù chỉ như thế, áo của hắn vẫn là không thể tránh khỏi bị máu tươi nhiễm đỏ. Thực lực một hồi bạo tăng nhiều như vậy, thân thể không thích ứng được. Cũng may, ta khôi phục đặc tính đã đạt đến 5 cấp. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư thần sắc mang theo thong dong. Sau đó hắn bắt đầu có ý thức chậm rãi vận chuyển chân khí trong cơ thể. Chân khí qua, gân mạch không chịu nổi gánh nặng. có thể 5 cấp mạnh mẽ khôi phục đặc tính nhưng là ở trong khoảnh khắc đã xem gân mạch tổn thương. Toàn bộ chữa trị, lần lượt tổn hại, chữa trị, lần lượt đánh nát, sống lại, thân thể của hắn đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ thích ứng này cỗ tăng vọt sức mạnh. Đợi đến 10 ngày qua đi, kim ô chân khí, xích dương chân khí ở trong người tùy ý chạy trồm, sẽ không đi đối với thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Bất quá Thanh Khư vẫn cứ chưa từng thư giãn bất cần. Hắn một hơi từ luyện cương sơ kỳ tu tới luyện cương viên mãn. Tu vi chiều ngang thực sự quá lớn. Tăng vọt vận dụng chân khí lên cũng không thuận buồm xuôi gió. Vẫn cần cẩn thận đánh bóng. Không cầu đạt đến Tử Tiêu chân nhân như vậy khống chế tỉ mỉ. Không lãng phí một phần một hào. Nhưng ít ra phải làm đến sai khiến như cánh tay. Như vậy, lại là 20 ngày thời gian. Tính toán thời gian, từ hắn từ giữa lục hải ngoại, đã là 2 tháng trôi qua. 2 tháng không dài, nhưng là tu vi mà nói. Hắn giờ phút này so với 2 tháng trước, làm sao dừng một đinh nửa điểm. Hỗn độn thần điện, quả nhiên, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Vào thiên khung có thể có được tiện lợi so với chính mình thu thập tài nguyên tiến hành tu hành. Không biết nhanh hơn bao nhiêu. Chẳng trách vô số người tu luyện tiền phó hậu kế muốn gia nhập thập đại thánh tông. Gia nhập thiên khung loại này hàng đầu tổ chức. Cũng khó trách cái kia chút đứng ở tột cùng người tu hành thường thường xuất thân từ thập đại thánh. Tông, chấm ngoặc kép, Thanh Khư ngồi tại chính mình cá nhân không gian trên ghế dựa. Một bên cùng đợi Nạp Lan Phỉ tin tức, một bên tự lẩm bẩm. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn lướt qua tự thân thuộc tính. Thanh Khư, hỗn độn cấp bậc, 18 cấp, khôi phục 5 cấp, ngộ tính 4 cấp, thiên phú kiếm đạo 3 cấp, thần thánh thuật 2 cấp. Thần hữu thuật 1 cấp, cá nhân không gian 1 cấp, giám định thuật 1 cấp, tiến giai thuật 1 cấp, cần thiết đạo vận, 75/100, cảnh giới tu hành, luyện khí thành cương cảnh, công kích cấp bậc 51, phòng ngự cấp bậc 44, tốc độ cấp bậc 48, tinh thần cấp bậc 47, kim ô chân khí khi thật không hổ là hủy diệt bá đạo tên, công kích phương diện coi là thật một ngựa tuyệt trần. Chính là này phòng ngự phương diện, có chút không thể tả. Đây là ta kiêm tu Trúc Nhật Chân Kinh, đồng thời đem Trúc Nhật Chân Kinh tu tới tầng thứ 3 tiểu thành trình độ. Nếu không như vậy, phòng ngự cấp bậc có thể đến 40, liền là cực hạn đi, thậm chí khả năng chỉ có 39. Bạch Khư, Nạp Lan Phỉ thanh âm truyền đến, Thanh Khư cũng là đưa nàng mời tới mình cá nhân không gian. Khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút, tông môn trong đó mơ hồ có chút dị động, có thể phải hải ngoại thế lực tiến hành một lần càn quét. Như là có biến cố gì, ngươi tốt nhất mang theo nhân mã của ngươi trước tiên lui. Càn quét, thập đại thánh tông hết thảy vùng duyên hải tông môn đều sẽ không định kỳ như vậy. Một cái, dùng để đánh bóng đệ tử. Thứ hai, trải qua một đoạn thời gian tích lũy. Hải ngoại không ít hòn đảo đều có một ít của cải. Giống một lần này càn quét mục tiêu. Hoặc là Thiếu Dương Hải Thị một vùng. Hoặc là chính là Ngọc Hành Hải Thị. Cái khác hai nhà. Một nhà quá xa. Một nhà khác trăm năm trước từng càn quét quá. Dầu nước không đủ. Nạp Lan Phỉ nói xong bổ sung một câu. Càn quét không giống với trả thù. Người chỉ cần tránh ra càn quét đội ngũ phong mang liền có thể. Có dị động gì ta biết ngay lập tức thông báo ngươi. Nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận. Được, trong khoảng thời gian này có từng đem thiên khung. Cái kia một quyển lời giải thư tịch xem xong rồi. Thanh Khư gật gật đầu. Đồng thời nói, ta không hề nghĩ tới thiên khung trong đó lại có nhiều như vậy thành viên chính thức. Từng cái đều tu thành thần phẩm cương khí. 1,034 người. Con số này không coi là nhiều. Đừng xem toàn bộ Đông Hoang đều chưa chắc có thể kiếm ra 30 thần phẩm cương khí người tu luyện. Có thể so với mênh mông thế giới. Đông Hoang đáng là gì? Tương tự với Đông Hoang như vậy loại nhỏ hòn đảo hàng trăm hàng ngàn. Huống chi, nguyên bản từ thần hoang đại lục chủ thể lưu truyền xuống thiên hoang rõ ràng so với cái khác đại. Lục mạnh hơn một đoạn. Cái kia chút hàng đầu thế lực. Thường thường có không chỉ một thánh giả cảnh cường giả tọa trấn. dốc lòng bồi dưỡng hạ, giáo dục ra một hai vị thần phẩm cương khí người tu hành cũng không phải hy vọng xa vời. Đông, hoang, thiên hoang, khi thật chẳng biết lúc nào mới có thể bước vào mênh mông thiên hoang thế giới. Không tới thánh, giả cảnh, tuyệt đối không thể kích động, tức liền đến thánh giả cảnh, tốt nhất cũng là kết đội ra biển, nếu không thì, cửu tử nhất sinh, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ vội vã nhắc nhở, ta minh bạch, Thanh Khư nói hỏi một tiếng, có thể có phương pháp nào, có thể rèn luyện thần hồn, tăng lên thần hồn cường độ, phương pháp cũng không ít, ở thương khung giới bên trong, có một chỗ tên sáu muốn pháp giới. Chuyên môn mở ra đến dùng thất tình lục dục lấy mài rũa cá nhân tinh thần. Ngoài ra, người cũng có thể mời cái kia chút cao cấp cường giả lấy tinh thần kinh sợ. Đánh bóng ý chí của ngươi. Lại hoặc là dứt khoát mượn được một thanh ẩn chứa bàng bạc kiếm ý thần binh. Lấy thần binh kiếm ý cùng tự thân kiếm ý đụng vào nhau. Nghiệm chứng, bất quá mở ra sáu muốn pháp giới. Mời cao cấp cường giả ra tay. Cũng hoặc là tô giới thần binh, đều cần điểm cống hiến. Không có điểm cống hiến, người khác không hẳn nguyện ý giúp ngươi. Thanh Khư gật gật đầu, ta dự định đem Hỗn Nguyên Thiên Tông Hỗn Động Chân Kinh 4 vị trí đầu trọng cống hiến ra đến. Lại dùng Hỗn Động Chân Kinh đổi điểm cống hiến hối đoái Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 4. Không biết, sẽ có hay không có tai họa ngầm gì? Đương nhiên sẽ không. Hỗn Nguyên Thiên Tông ở Đông Hoang trong đó ngang dọc bể nghễ. Nhưng còn không quản được chúng ta thiên khung đến. Bất quá ngươi bởi vì tu hành những pháp môn này mà gặp phải truy sát. Thiên khung chưa chắc sẽ ra mặt bảo đảm ngươi. Ta minh bạch, hỗn độn tổ chức cùng Thánh Địa Tông. Môn điểm khác biệt lớn nhất chính là thuộc về lợi ích tập hợp thể. Lực hướng tâm xa kém xa cùng tông môn Thánh Địa sánh vai. Liền ngay cả chấp kiếm giả tồn tại cũng là kinh sợ lớn hơn thực tế. Nếu như thiên khung ở không thể cho mọi người mang đến bất kỳ lợi ích dưới tình huống cùng một cái khác cường đại hỗn độn tổ chức khai chiến, trong vòm trời mọi người hơn nửa đều sẽ bỏ đi. Mà chấp kiếm giả nếu dám truy sát, như vậy toàn bộ tổ chức tiếng tăm liền triệt để bại hoại, rất khó lại có thêm thành viên mới gia nhập. Lâu dần thì sẽ dần dần suy yếu. Đến mức bị cái kia chút cùng với có cựu oán giả chiếm đoạt. Vậy ngươi đi đi. Bất quá ta không thể bảo đảm hỗn động chân kinh ở thiên khung trong đó có hay không đã có thu lục. Ta đi hỏi một chút. Thanh Khư nói. Thân hình tiêu tan. Ly khai cá nhân không gian. Lại nắn pháp quyết. Xuất hiện ở thương khung giới bên trong. Sau đó nhắm tàng thư các nơi ở đi. Rất nhanh hắn đi tới tàng thư các vị trí tầng trệt. Nói là tàng thư lâu, nhưng nơi này lại có vẻ khá là tự động hóa. Ở tại bên trong đại sảnh tồn tại lượng lớn có thể phòng ngừa thân phận huy chương bình đài. Để lên thân phận huy chương, mặt trên là có thể bắn ra màn ánh sáng. Có thể tự màn ánh sáng trong đó tìm tòi mong muốn tư liệu. Thanh Khư đầu tiên là tìm tòi một phen hỗn động chân kinh. Đợi đến nhìn thấy tư liệu phía trên sau, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Thiên khung trong đó tỉ mỉ thu lục hỗn động chân kinh vừa tới 6 tầng pháp môn. Hối đoái cần 5.000 điểm cống hiến hoặc 50 đạo vận. Chốc lát hắn lại lật xem một phen Đại Nhật Kim Ô Quyết. Thiên khung trong đó thu nhận đến rồi tầng thứ 4. Hối đoái cần 4.000 điểm cống hiến hoặc 40 đạo vận. Giá cả rất cao, mua không nổi. Hắn Đại Nhật Kim Ô Quyết đã tu tới viên mãn. Tu không thể tu. Còn dư lại Trúc Nhật Chân Kinh lại tiến độ chậm chậm. Vân Đào gọi đến ba đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả lập tức phải đến rồi. Hy vọng trên người bọn họ có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Bằng không, thật sự liền giống như Huyền Vũ ấu thú dụ ra để giết cửu anh. Đi tỉ tỉ của hắn động phủ thử vận khí một chút. Một đầu thánh giả cảnh Huyền Vũ động phủ. Thu gom vật tổng sẽ không quá kém đi. P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.